Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Cường Hóa và Bồi Luyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người có thể rời đi. Triệu Mục, thu hồi huyết nô huyết mạch nói, bá một chút, giám định sư biến mất vô ảnh vô tung, ta muốn cường hóa cây chủy thủ này. Triệu Mục đi về phía cường hóa sư, oanh, trước mắt nện xuống một máy bất chấp hồng quang ba tầng cường hóa lò. Nhìn như và lò luyện đan có chút giống như, nhưng là chuyên môn dùng để cường hóa trang bị. Rắc rắc một chút tầng chót nắp lò mở ra, ngọn lửa thoát ra ở Triệu Mục trước mắt tạo thành cường hóa nói rõ. Cường hóa màu tím trở xuống trang bị, cần siêu duy tiền và oán niệm kết tinh. Nhỏ, màu vàng và sử thi, yêu cầu oán niệm kết tinh thì trở thành. 2. Đến truyền thuyết, thì nhất định phải dùng oán niệm kết tinh. Lớn, hơn nữa đây vẫn chỉ là trang bị cường hóa cộng 10 trước kia. Nếu như cộng 10 sau này mạnh hơn hóa, vậy thì nhất định phải sử dụng đặc biệt chân quý dành riêng cường hóa vật liệu. Trên căn bản một kiện cường hóa cộng 10 trang bị tại trang bị thuộc tính lên đã đủ để so sánh cao một tầng trang bị, nhưng là cường hóa cần cẩn thận, lòng tham hủy cả đời. Cộng 4 trở xuống cơ vốn không sẽ thất bại, 47 liền cần phải cẩn thận, một khi thất bại liền sẽ trực tiếp rơi vào cường hóa cộng 4. Nếu như là cộng 710 cường hóa, một khi thất bại trang bị thậm chí sẽ trực tiếp hư hại. Cộng 10 trở lên bỏ mặc làm sao cường hóa cũng sẽ không hư hại trang bị. Nhưng là tất cả cường hóa sẽ toàn bộ thanh linh. Truyền thuyết trang bị đặc biệt thưa thớt, đạt được dùng chung càng khó hơn. Triệu Mục ở tương lai cũng chỉ có một cái truyền thuyết dao găm và một cái sử thi dao găm. Vì cường hóa sử thi dao găm mấy lần táng ra bại sản. Nhớ tới đã từng đau thương, nhớ lại bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Mà ở thự quang mí mắt phía dưới hắn vậy không tiện lúc sử dụng ở giữa nặng đưa. Quả nhiên vẫn là phải mình học tay nghề mình cường hóa. Sau đó phối hợp thời gian nặng đưa tự cấp tự túc. Triệu Mục đã có thể tưởng tượng được. Hắn mặc vào toàn thân cộng 10 trang bị sẽ có sảng khoái hơn. Cẩn thận đem ám sát tâm ném vào cường hóa lò, lại ném vào 1000 siêu duy tiền và một cái oán niệm kết tinh. Nhỏ, nắp lò hợp vào bên trong bắt đầu không ngừng rèn luyện cường hóa. Qua 10 phút lại mở ra ám sát tâm bị thất lạc đi ra. Tin tức cá nhân cũng cho ra cường hóa thành công nhắc nhở. Không ngừng cố gắng, Triệu Mục bắt đầu 2 lần cường hóa. Ở cộng 10 trước kia mỗi một lần cường hóa đều cần 1000 siêu duy tiền không thay đổi. Quán niệm kết tinh chính là mỗi một lần tăng lên cộng 1. Nửa giờ sau đó, đã liên tục cường hóa đến cộng 6, tổng cộng tiêu hao 6000 siêu duy tiền và 21 cái quán niệm thủy tinh. Nhỏ, quán niệm thủy tinh không đủ chỉ còn lại 5 cái. Trang bị cường hóa cũng là ở 4 tháng 7 năm 10 thời điểm thuộc tính tăng phúc nhiều nhất. Vốn dự định cường hóa một chút con rối em bé cuối cùng vậy buông tha. Con rối em bé chẳng qua là màu xanh da trời trang bị. Bản thân này liền hạn chế Kurapika thực lực hạn mức tối đa. Hắn niệm lực không cách nào tăng lên tới LV10 trở lên, trừ phi cường hóa con rối em bé đồ trang sức. Mới có thể làm cho Kurapika thực lực đi lên tăng lên. Cái thế giới kế tiếp hắn không dự định mang Kurapika. Hắn cần Kurapika ở thực tế nhìn chằm chằm Khương Tuyết. Hắn cũng không muốn một cái thế giới luân hồi trở về thành hải tảo đã đổi chủ. Đưa đi cường hóa sư. Triệu Mục cầm lên ám sát tâm tra xem thuộc tính. Ám sát tâm cộng 6. Màu tím. Nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, 160/160 lực công kích, 80.160 cường hóa thuộc tính, phá giáp, màu tím, trang bị nhu cầu, cơ sở đao thuật LV7 bị động kỹ năng 1, ẩm huyết giết địch có thể hấp thu 130 điểm trị giá sinh mạng. Khôi phục tự thân hao tổn bị động kỹ năng 2, một kích chí mạng tạo thành vết thương chí mạng hài. Tổn thương gia tăng 130% chấm điểm. 40 đặc thù cường hóa, giết hại hiến tế, 1/10, thành công ám sát thực lực vượt qua tự thân kẻ địch. Có thể chiếm đoạt phong ấn địch linh hồn người hóa là niệm bị động cường hóa giao găm. Căn cứ chiếm đoạt địch linh hồn người sẽ để cho ám sát tâm sinh ra không biết tiến hóa. Đánh giá, người chết không cam lòng oán niệm, đào tạo một cái khát vọng máu tươi và giết hại hung khí. Tăng lên 30% tổn thương, Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái, nhưng để cho hắn hài lòng, vẫn là phá giáp, màu tím, cái này một cái thuộc tính cường hóa. Ý vị này màu tím trở xuống trang bị, cũng có thể bị ám sát tâm xé hư hại. Đây là vũ khí cường hóa cộng 4 sau đặc biệt thuộc tính. Nếu như là đồ phòng vệ cường hóa cộng 4 vậy đều là đạt được bền bỉ cường hóa. Còn như đồ trang sức và đạo cụ, chính là sẽ xuất hiện các loại đặc thù cường hóa thuộc tính. Dùng tốt cây chủy thủ này, hắn tổn thương chí ít gia tăng gấp đôi trở lên. Nếu như gặp lại Hisoka, căn bản không cần và hắn dây dưa, trực tiếp lẻn vào sau lưng. Ở hắn không có dùng khí tạo thành cứng rắn cường hóa phòng ngự trước kia, hắn là có thể từ phía sau lưng một dao để cho Hisoka toi mạng. Thu hồi ám sát tâm, Triệu Mục suy nghĩ một chút, kích hoạt người không gian một cái đặc thù chức năng. Thông qua người không gian, có thể đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ chiến võng. Ở trong này, siêu duy người tiến hóa có thể tự do chém giết tính tổng cộng kinh nghiệm. Đây là miễn phí, còn có một loại khác thu lệ phí bồi luyện. Nhưng có một cái trước đề ra, bồi luyện phải là chết ở siêu duy người tiến hóa thủ hạ kịch bản nhân vật hoặc là siêu duy người tiến hóa, có người muốn hỏi. Một đám người thất bại có cái gì bồi luyện giá trị? Đương nhiên là có, nếu như những thứ này bồi luyện người biết rõ người tất cả thuộc tính và kỹ năng trang bị. Thắng bại liền có khả năng rất lớn tính phát sinh nghịch chuyển. Bồi luyện lớn nhất tác dụng không phải tăng lên kinh nghiệm, mà là nói cho ngươi, kẻ địch chết ở bên trong tay ngươi không phải ngươi mạnh. Chẳng qua là kẻ địch chưa có hoàn toàn phát huy mình lực lượng. Nếu không ngươi và chết ở thủ hạ ngươi kẻ địch, hai người thắng bại tùy thời cũng biết nghịch chuyển. Một cái bồi luyện một tiếng 10 điểm siêu duy tiền, Triệu Mục trực tiếp mua 10 giờ Hisoka bồi luyện. Hoa mắt một cái, đã xuất hiện ở một rừng cây. Nơi này chính là quân hạm đảo Hisoka vùng đất vẫn lạc. Bất đồng chính là Hisoka đã trước thời hạn ẩn núp, bồi luyện biết hắn có tay ếch ma đồng. Theo lý thuyết không nên ở trước mặt hắn ẩn núp, nhưng bồi luyện vẫn là làm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tài ếch ma đồng, Triệu Mục kích hoạt đồng thuật, lập tức thấy trốn ở trên cây Hisoka. Thông qua khinh bạc giả tưởng, hắn để cho tự thân thật giống như các kẻ bông như nhau và thân cây không phân chia lẫn nhau. Như vậy một hơi một tí, rõ ràng bồi luyện chính là chờ trước hắn tiến lên ám sát. Thành tựu bồi luyện, Hisoka biết hắn sở trường ám sát. Không cần nghĩ cũng biết, chung quanh khẳng định bố trí cạm bẫy, chẳng qua là hắn không nhìn ra. Biết cạm bẫy, khó khăn liền vứt bỏ ám sát. Khẳng định không được, ảnh hóa, ảnh độn, mượn ảnh độn, Triệu Mục dễ dàng xuất hiện ở Hisoka sau lưng cây lớn mặt khác. Trong tay ám sát tâm, vào giờ khắc này dùng chu quấn quanh trong cơ thể toàn bộ khí. Cách thân cây nhắm ngay Hisoka đầu đâm ra ngoài, thân cây giống như bọt như nhau chia năm xẻ bầy. Hisoka đầu lâu cũng bị ngay tức thì xuyên thủng tại chỗ bảo vệ tánh mạng. Nhưng là liền vào giờ khắc này, Hisoka thân thể phun ra mấy đạo máu tươi, Triệu Mục thậm chí không kịp ảnh độn. Bản năng liều mạng về phía sau ngửa đầu, hắn lỗ mũi trực tiếp bị đánh mặc, cặp mắt và trán bị một đạo máu tươi xé ra một cái, chỉ một cái sâu vết thương. Nếu như tránh hơi chậm một chút xíu, hắn đầu liền cùng Hisoka một cái kết quả. Bồi luyện vẫn là điên như vậy cuồng. Triệu Mục ngồi dưới đất đau không ngừng toét miệng. Bồi luyện loại vật này, biết người tất cả thủ đoạn cũng được đi. Mấu chốt là không sợ chết, thủ đoạn gì đều dùng. Giống như cái này bồi luyện Hisoka, rõ ràng là không dự định sống. Dùng co giãn tự nhiên yêu bọc lại tự thân tim. Đồng thời có cục gôm gân và kẹo cao su đặc tính khí quấn quanh ở tim mình không ngừng co rút lại. Hơn nữa quấn quanh, cuối cùng đem tim huyết dịch áp súc đến một cái điểm giới hạn. Đây cũng chính là bồi luyện. Người bình thường căn bản không cách nào chịu đựng dùng co giãn tự nhiên yêu quấn quanh áp súc tim. Mình loại chiến thuật này, coi như hắn không xuất hiện, bồi luyện Hisoka vậy không sống được một hồi. Nhưng hắn xuất hiện, áp súc huyết dịch bị cao áp nổ ra, sau đó giống như cục gôm gân như nhau quấn quanh khí. Ở giải trừ khống chế thời điểm giống như vặn đến cực hạn, cục gôm gân bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng đem cao độ áp súc huyết dịch vung hướng hắn đầu lâu, kéo hắn cùng chết. Đây cũng chính là hắn kinh nghiệm phong phú. Đổi thành những người khác bỗng nhiên căn bản không tránh thoát, tại chỗ lấy mạng đổi mạng. Liên tục 10 giờ, Triệu Mục thấy Hisoka các loại các dạng tìm chỗ chết cách chơi. Trừ lần đầu tiên, hắn lại cũng không có bị thương. Đây là hắn một loại thói quen. Bất kỳ một người nào có giá trị đối thủ, hắn cũng biết cùng bọn họ chơi 10 giờ. Tương lai 300 năm hắn chí ít và mấy ngàn bồi luyện từng có vô số lần không chừa thủ đoạn nào. Chém giết. Có thể nói hắn có thể thành là đứng đầu người ám sát, những thứ này bồi luyện công không thể không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam-giaam-nối-giaai-giaai-pau- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.